Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2111, chúng sinh đảo. Doãn Thanh Ti sự tình nghĩ không rõ lắm, Lục Ly theo Doãn Nhược Lan nơi này nghĩ đến một người. Tu La Lão Nhân, ngày đó tại Hỗn Độn Đảo, Doãn Nhược Lan cùng Tu La Lão Nhân lần lượt xuất thủ. Mặc dù không có cứu hắn, nhưng tóm lại là một cái lớn vô cùng ân tình. Trước đó bởi vì thần giới sự tình không rảnh bận tâm, giờ phút này không có việc gì, chung quy vẫn là muốn đi bái phỏng thoáng cái, biểu thị ý cảm tạ. Vừa vặn Cam Lâm tại cái này, Lục Ly hỏi thăm về đến. Cam Lâm, người biết chúng sinh cung sao? Đương nhiên. Cam Lâm nhún vai, nhớ tới Hỗn Độn Đảo sự tình, hắn hỏi: ngươi muốn đi chúng sinh cung một chuyến, đối sự tình lần trước ta còn không có hỏi ngươi. Ngươi cùng Tu La Lão Nhân đến cùng là quan hệ như thế nào, cũng không có gì. Cam Lâm không phải ngoại nhân, hắn giải thích nói, Tu La Lão Nhân bị vây ở Yêu Ma Sơn. Năm đó ta ngoài ý muốn bị nhốt vào đi vào lúc, cơ duyên xảo hợp bắt hắn cho phóng xuất, xem như ta cứu được hắn một mạng. A. Cam Lâm một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tu La Lão Nhân lại bị vây ở Yêu Ma Sơn, mà lại một khốn liền là mấy chục vạn năm. Đại Ma Vương năm đó đánh giết lão Yêu Ma lúc, thế mà không có đem Tu La Lão Nhân đem thả ra, bất quá nghĩ đến Đại Ma Vương hành sự quái gì, không có người biết nàng suy nghĩ gì. Chính như nàng tại Hỗn Độn Đảo đem Phượng Hậu phân thần đánh nát. Chuyện thế này đổi lại những người khác ai dám như thế, mà lại việc này cho tới bây giờ Phượng Hậu đều không có tới tìm phiền toái. Cam Lâm trầm ngâm một lát nói ra, chúng sinh cung rời đi cái này có chút xa, giống như cưỡi truyền tống trận hội sẽ hao phí không ít thời gian, mà lại cũng không phải đặc biệt an toàn. Dù sao một đường truyền tống đi qua, mục tiêu quá rõ ràng. Ngươi bắt đầu mở ra vực môn đi qua đi. Ta cũng nghĩ, Lục Ly tự nhiên biết mở ra vực môn tốc độ nhanh cũng an toàn, nhưng hắn không biết như thế nào mở ra a. Chút chuyện nhỏ này không có khả năng đi phiền phức phủ ma a, giao cho ta đi. Cam Lâm vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, ba ngày sau ngươi đến Thiên Ma Thành đi, ta mời các vị thúc bá chuẩn bị một chút. Chúng sinh cung có chút xa, mở ra vực môn khá là phiền toái. Cảm ơn, Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó lại nói một câu, đúng rồi, ngươi cùng Thiên Âm Cung quen thuộc sao, để bọn hắn giúp ta mua sắm một chút thiên địa thần dược, cường hóa nhục thân, nếu có đỉnh cấp thiên địa thần dược, ta cầm thần dược cùng bọn hắn đổi. Lục Ly còn có một số thần dược, giữ lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa, không bằng đổi thành tu luyện nhục thân thần dược. Vô thượng thần thể chi lộ mặc dù gian nan, nhưng là phi thường thích hợp hắn một con đường. Bất luận có thể đi bao xa, Lục Ly vẫn là nghĩ hết lực đi một chút. Tốt, Cam Lâm đi ra ngoài. Lục Ly để Trần trưởng lão tiễn hắn rời đi. Một người bế quan luyện hóa thần tủy, tu luyện hai ngày. Lục Ly xuất quan bồi Lục Nhân Hoàng, Lục Chính Dương chấp pháp trưởng lão nói chuyện phiếm một hồi, lại bồi Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Chỉ Hy Nhi bọn người một cái buổi chiều. Tựu cưỡi truyền tống trận đi Thiên Ma Thành, bị một người thống lĩnh mang đến Cam gia tòa thành. Phủ ma tại tu luyện không có tiếp kiến hắn. Lục Ly ngược lại là gặp được Cam Lâm lão cha. Cam gia mấy đời người đều không sai biệt lắm, nhìn cười tủm tỉm, rất là thân hòa. Lục Ly cảm ứng thoáng cái phát hiện Cam Lâm lão cha cũng là tam kiếp đỉnh phong, không nhịn được âm thầm líu lưỡi, tướng môn hổ tử hổ tôn a. Cùng Cam Lâm lão cha nói chuyện phiếm một hồi, Cam Lâm vào đây cáo chi Lục Ly vực môn đã chuẩn bị xong. Lần này đi qua không chỉ là Lục Ly, còn có Cam Lâm. Tu La lão nhân đã cùng Lục Ly có quan hệ, Cam gia tự nhiên nghĩ kết giao một phen, dù sao vị này chính là tứ kiếp thiên thần, phủ ma rất nhiều năm trước tựu đạt đến tam kiếp đỉnh phong, nhưng vẫn không có đột phá một bước cuối cùng. Toàn bộ nhị trọng thiên tam kiếp đỉnh phong có rất nhiều, tỷ như Diêm Phượng Minh loại này lão quái vật, nhưng có thể đột phá tứ kiếp chi cảnh ít càng thêm ít. Một bước này bước ra đến liền bước ra đi, đạp không đi ra cả một đời cũng đạp không đi ra. Đã cam lâm đi cùng, phô trương tự nhiên là không thể bớt. Còn có hai cái tam kiếp lão giả đi theo, đoán chừng Cam gia cũng chuẩn bị không ít lễ vật. Đi vào một cái tòa thành, bên trong có năm cái lão giả, thành nhất sắc tam kiếp võ giả, năm người liên thủ mở ra một cái cự đại vực môn. Lục Ly cùng Cam Lâm mang theo hai người bước vào đi vào, biến mất tại vực môn bên trong, cũng không biết truyền tống bao lâu. Thẳng đến phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, Lục Ly biết rốt cục đến địa phương. Hắn có chút choáng đầu, gần nhất linh hồn mặc dù có chút tăng trưởng, nhưng vẫn là không đủ cường. Cam Lâm không có việc lớn gì, từ nhỏ cắn thuốc lớn lên hài tử, linh hồn cường độ tự nhiên không phải Lục Ly loại này có thể so. Lục Ly nhắm mắt chậm một hồi, phát hiện cách đó không xa một đội quân sĩ bay tới. Các ngươi người nào vì cái gì tự tiện xông vào chúng sinh đảo? Một người thống lĩnh mặt mũi tràn đầy đề phòng chỗ khóa chặt Lục Ly cùng Cam Lâm, trong con người hơi nghi hoặc một chút, xem Lục Ly tựa hồ có chút nhìn quen mắt, sở dĩ ngữ khí cũng khách khí một chút. Tại hạ Lục Ly, vị này là phủ ma tôn tử Cam Lâm. Lục Ly lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, lần này mạo muội tới chơi là muốn bái gặp Tu La tiền bối. Lục Ly phủ ma tôn tử, thống lĩnh thì thầm một lần, sau đó sắc mặt đại biến, dẫn người ở giữa không trung một gối quỳ xuống nói, gặp qua Lục công tử, gặp qua Cam công tử. Hỗn độn đảo chi chiến vị này thống lĩnh không có đi, không có nghĩa là hắn không biết chuyện gì xảy ra. Nói đùa, bản thân lão tổ tông không tiếc mạng của mình, cũng muốn tự mình đi nghĩ cách cứu viện ta. Hắn sao có thể lãnh đạm thống lĩnh mang theo Lục Ly cùng Cam Lâm hướng thành nội bay đi, đồng thời để cho người ta nhanh chóng đi truyền báo. Hắn mang theo hai người bay đến một tòa cự đại trang viên tiền phương. Bên kia sớm đã có 10 cái lão giả tại loại kia với. A, Cam Lâm nhìn lướt qua, trên mặt xuất hiện vẻ động dung, bởi vì Lý Tiêu Giao thế mà tự mình ra nghênh đón. Vị này chính là chúng sinh cung cung chủ a, coi như phủ ma tới cũng không có đãi ngộ này a, nhiều nhất tại đại điện bên ngoài đón lấy. Giờ phút này thế mà ra phía ngoài nghênh đón, Cam Lâm rất rõ ràng đây không phải duyên cớ của hắn. Sở dĩ tự động rơi ở phía sau một bước, để Lục Ly đứng ở phía trước. Bên kia Lý Tiêu Giao vẻ mặt tươi cười nói ra, Lục công tử đường xa mà đến, bản cung không thể trước tiên đón lấy, mời Lục công tử đừng nên trách. Cam công tử tốt, hoan nghênh đến chúng sinh đảo. Lý Tiêu Giao như thế nể tình, vẫn là Tu La lão nhân hậu nhân, Lục Ly tự nhiên cũng là phi thường hiểu lễ. Hắn thật sâu khom người xuống làm lễ nói, Lý tiền bối quá khách khí. Lục Ly sợ hãi đến cực điểm. Cam Lâm chào nói, vãn bối Cam Lâm gặp qua Lý công chủ, gia gia của ta cùng ngài vấn an. Ha ha ha, Lý Tiêu Giao thân thiết đi tới, kéo Lục Ly cùng Cam Lâm tay nói ra, đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết. Đi, đi, đi vào lại nói, trang viên bên ngoài có không ít người trẻ tuổi xa xa người xem. Các nàng gặp từ gia tộc mọc ra nghênh, tưởng rằng tới đại nhân vật gì, lại không nghĩ rằng là hai người trẻ tuổi giờ phút này nhìn thấy Lý Tiêu Giao thế mà kéo tay của hai người, vô số Lý gia đình cấp công tử tiểu thư toàn bộ trợn tròn mắt. Bình thời không so uy nghi nghiêm túc tộc trưởng, thế mà lôi kéo hai người người tuổi trẻ tay cười đi, chẳng lẽ lại hai người này là tam trọng thiên đỉnh cấp công tử nhà giàu, là Lục Ly cùng Cam Lâm. Rất nhanh một đạo tin tức truyền đến, Những công tử kia các tiểu thư lập tức thoải mái. Lục Ly cứu được nhà các nàng lão tổ tông là Lý gia đại ân nhân. Đương nhiên ngoài ra còn có một điểm là đại ma vương. Lưng tựa đại ma vương Lục Ly giờ phút này đã là nhị trọng thiên thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Bọn hắn tộc trưởng khách khí như thế, rất lớn một phần nguyên nhân là cho đại ma vương mặt mũi a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.